Bí thư trùng sinh, chương 1137. Bắt chước sẽ không bao giờ vượt mặt người ta. gocchuyenaudio.com. Hào tự động hiểu tâm tư của Mã Hồ Bình, đó chính là thừa dịp Lâm Trường Công sắp lui ra khỏi thành phố Tam Hồ để chính mình có thể được nâng cao một bậc. Tất nhiên Hào tự động cũng có tâm tư tương tự như vậy, Lâm Trường Công là bí thư thị ủy sắp lui ra, quyền lực đề cử trong tay chỉ có hạn, nếu như có nhiều người chen nhau, như vậy tỷ lệ giành phần thắng sẽ chia đều cho từng người. Nếu một chiếc bánh quyền lợi được đưa ra mà Hào tự động ăn được phần nhiều, tất nhiên Mã Hồ Bình sẽ phải ăn phần ít hơn. Vì vậy không biết từ khi nào quan hệ giữa Hào tự động và Mã Hồ Bình chợt trở nên vi diệu. Hồ Bình, có thể thấy cậu bỏ nhiều công sức ở bài viết này, làm rất tốt. Lâm Trường Công nở nụ cười rồi nói một câu. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Trường Công nhìn qua dãy số gọi đến, sau đó đặt bài viết của Mã Hồ Bình xuống. Chào Giám đốc Triệu, tôi là Lâm Trường Công. Lâm Trường Công cầm lấy điện thoại, gương mặt tràn đầy nụ cười. Hào tự động và Mã Hồ Bình vốn muốn tiến lên tranh giành quyền lợi của mình, lúc này không khỏi trở nên yên tĩnh, không dám lên tiếng. Giám đốc Triệu được Lâm Trường Công khách khí như vậy, rõ ràng chỉ có vị phó giám đốc Triệu của công ty Thần Huy. Tuy đó chỉ là một vị phó giám đốc thế nhưng lại là người phụ trách công tác ở thành phố Tam Hồ, thật sự có vị trí không nhỏ trong quan trường thành phố Tam Hồ. Cái gì, có chuyện này sao? Được rồi, anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không để sự việc gì phát sinh gây ảnh hưởng đến công ty Thần Huy. Lâm Trường Công tuy không lớn tiếng nhưng lại cực kỳ có khí phách, điều này không khỏi làm cho Hào tự động cảm thấy khó chịu. Hắn là người nắm hạng mục công ty Thần Huy, có vấn đề xảy ra mà giám đốc Triệu không liên lạc với mình, trực tiếp ném vấn đề với bí thư Lâm Trường Công, không phải đang cố ý làm khó mình sao? Hào tự động tuy thầm hận giám đốc Triệu thế nhưng lại không dám phát tác. Hắn chỉ có thể đứng yên quan sát phản ứng của bí thư Lâm Trường Công, để xem sự kiện kia đã phát triển đến tình trạng nào rồi. Bí thư Lâm, công ty Thần Huy xảy ra chuyện gì sao? Mã Hồ Bình chờ Lâm Trường Công đặt điện thoại xuống, hắn dùng giọng tràn đầy quan tâm hỏi Lâm Trường Công. Hào tự động càng thêm căm hận hành vi đổ dầu vào lửa của Mã Hồ Bình. Anh không biết hạng mục công ty Thần Huy do tôi phụ trách sao? Anh hỏi như vậy không phải là đang làm khó tôi sao? Nhưng hận thì hận, Hào tự động căn bản không dám có chút biểu hiện khác thường, chỉ có thể rửa tai lắng nghe. Tự động, chuyện gì xảy ra vậy? Anh không liên hệ với ban ngành tương quan sao? Vì sao phòng lao động thương binh xã hội lại đến điều tra công ty Thần Huy? Công ty Thần Huy là xí nghiệp lớn, có hạng mục 2 tỷ đầu tư vào thành phố Tam Hồ, quan tâm một chút cũng không được sao? Anh đừng quên người ta sản xuất linh kiện điện tử, là sản phẩm kỹ thuật cao, ai có thể bảo chứng những công nhân kia tham gia sản xuất và mang bí mật của công ty ra bên ngoài. Giấy tờ cam đoan chính là một thủ đoạn quản. gocchuyenaudio.com, lý của người ta, phòng lao động thương binh xã hội tiến hành giám sát không phải là chuyện bé xé ra to à. Rõ ràng đang tạo ra nan đề cho xí nghiệp người ta. Lâm Trường Công nói đến đây thì uống một hớp nước, sau đó tiếp tục lên tiếng. Chuyện này anh phải xử lý cho tốt, tôi chỉ có hai ý kiến. Thứ nhất, không thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của chúng ta và công ty Thần Huy. Thứ hai là lần sau không để chuyện thế này xảy ra để ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Hào tự động xem như đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sau khi nghe rõ lời yêu cầu của Lâm Trường Công thì hắn liên tục gật đầu, trong lòng càng khắc ghi mối hận với vị trưởng phòng lao động thương binh xã hội. Thầm nghĩ anh dám cho ra một chiêu thức làm tôi khổ sở trước mặt bí thư Lâm Trường Công, để xem tôi xử lý anh như thế nào. Bí thư Lâm cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt, tôi đảm bảo sẽ tuyệt đối không để cho sự kiện tương tự phát sinh. Hào tự động nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Lâm, tôi sẽ xử lý thật nghiêm sự kiện vô duyên vô cớ đến giám sát xí nghiệp của phòng lao động thương binh xã hội, sẽ xử lý thật tốt bầu không khí không phù hợp này. Chuyện này anh cứ tùy tiện xử lý, tôi chỉ muốn nhìn vào kết quả. Lâm Trường Công hiểu rõ ý nghĩ của Hào tự động, nhưng hắn cũng không lên tiếng quá rõ ràng, đặt đường sống lên người Hào tự động, biểu hiện sự cứng rắn mạnh mẽ của mình. Sau khi sự kiện được xác định thì tiếng đập cửa lại vang lên, lần này người đến chính là Chủ tịch Triệu Bảo Lâm. Khi thấy Triệu Bảo Lâm đi vào, Hào tự động và Mã Hồ Bình đều đứng lên cáo từ. Chủ tịch Hào, trưởng phòng Mã, hai anh đang có mặt ở đây, cũng đỡ cho tôi tìm gặp các anh. Triệu Bảo Lâm cản hai người Hào tự động và Mã Hồ Bình lại, sau đó hắn nói với Lâm Trường Công. Bí thư Lâm, đã có con số thống kê của tỉnh về tình hình phát triển trong quý 2, thành phố La Nam vẫn tiếp tục phát triển 130%. Triệu Bảo Lâm đưa văn kiện cho Lâm Trường Công, Hào tự động và Mã Hồ Bình cũng đến xem xét. Tình hình là rất bình thường, thế nhưng vị trí xếp hàng đầu tiên của thành phố La Nam lại làm cho người ta cảm thấy rất chói mắt. 12 tỷ kèm theo đó là tốc độ phát triển kinh tế 130%, điều này không khỏi làm cho khóe miệng của Hào tự động phải co giật. Tiếp tục nhìn xuống bên dưới thì thấy thành phố xếp hạng thứ 2 là Đông Bộ, tốc độ tăng trưởng 30%, thành phố Tam Hồ xếp hạng 3 thế nhưng tốc độ vẫn chưa đến 30%. Chưa đến 30% là một con số rất cao, là một thành tích rất lớn đối với tất cả các địa phương, nhưng lúc này nếu đứng cùng thành phố La Nam thì thật sự không ra gì, mất đi tất cả hào quang. Thật sự là con số quá lớn. Mã Hồ Bình nhìn vào tổng sản lượng kinh tế, sau đó không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Lâm Trường Công cũng không khỏi nhìn vào tổng sản lượng của các thành phố, vẻ mặt hắn thật sự không được tốt cho lắm, lúc này càng thêm khó nhìn. Năm trước và quý một năm nay thành, gocchuyenaudio.com, phố La Nam luôn phát triển với con số gấp đôi, như vậy đến quý 3 thì sẽ có tình trạng gì? Cho dù thấp hơn một ít chỉ sợ vượt mặt thành phố Tam Hồ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu thành phố La Nam vượt mặt thành phố Tam Hồ, như vậy thành phố Tam Hồ còn thể diện gì để giúp đỡ thành phố La Nam phát triển kinh tế trong khu vực? Như vậy thành phố Tam Hồ còn thể diện để làm thành phố trọng tâm sao? Thật sự là hữu danh vô thực. Phòng làm việc của Lâm Trường Công chợt rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người không mở miệng, một áp lực lớn tràn ngập cả gian phòng. Cách Trương,